Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả chiến tiền mà Trần Mặc đi cũng không ngoại lệ. Cả ngoài tầm vọng thành vốn dĩ không lớn, muốn khơi thông tạm thời cũng không được. Chỉ đành ngoan ngoãn chờ đợi xếp hàng. Rõ ràng là thuyền sắp cập bến, nhưng Trần Mặc và những người khác vẫn phải đợi gần một canh giờ mới có thể cập bờ. Việc này còn phải nhờ các quan viên tầm vọng thành khơi thông sông ngòi, nếu không còn phải đợi lâu hơn nữa. Khi tấm ván cầu trên thuyền được hạ xuống, huyện lệnh tầm vọng thành dẫn theo một đám quan viên vội vàng tiến lên nghênh đón. Huyện lệnh tầm vọng thành lau mồ hôi trên trán, tiến đến trước mặt Trần Mặc, bộp một tiếng quỳ xuống, nói: "Hạ quan biết được bảo thuyền của An Quốc công đến, nhưng lại không kịp thời an bài người khơi thông sông ngòi, khiến An Quốc công phải đợi lâu trên thuyền, mong An Quốc công thứ tội." Lời vừa dứt, đám quan viên phía sau lưng cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. "Đứng cả dậy đi, việc này không trách các ngươi, là do ta không biết bến cảng lại tắc nghẽn đến mức này, chưa kịp thông báo trước cho các ngươi." Trần Mặc phất tay, ôn tồn nói, việc này cũng do hắn sơ suất. "Tạ ơn An Quốc công." Huyện lệnh tầm vọng thành thờ phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người. Hắn biết rõ An Quốc công đã chém giết không ít quan viên ở Phong Châu, uy danh hiển hách chấn động khắp bốn châu nhiều huyện. Những quan viên vốn dĩ làm việc có phần lơ là, nay đều dốc sức làm việc, thậm chí tăng ca thêm giờ, xử lý những vụ án tồn đọng. Hắn cũng không ngoại lệ, bởi vậy mới chậm trễ việc nghênh đón An Quốc công. Hiện tại gây ra tình cảnh này, hắn lo sợ An Quốc công trách tội, may mắn An Quốc công đại nhân độ lượng, không so đo. Bến cảng này vì sao lại tắc nghẽn đến vậy? Trần Mặc vừa bước về phía thành, vừa hỏi. Huyện lệnh tầm vọng thành vội vàng theo sát phía sau, giải thích cặn kẽ nguyên do cho Trần Mặc. Nghe xong, Trần Mặc trầm ngâm một hồi, rồi nói, hãy cho người tháo dỡ những ám trụ dưới nước đi. Hoài Vương đã trốn đến Sùng Châu, bờ Nam Lân Châu không còn mối đe dọa, giữ lại những thứ này cũng vô dụng. Chút nữa hạ quan sẽ an bài người bên dưới tiến hành ngay. Ngoài ra, bến đò này cũng cần được mở rộng thêm. Hiện tại Phong Châu cũng thuộc về chúng ta, tuyến đường hàng hải của Phong Châu cũng có thể thông thương đến Lân Châu. Sau này thuyền bè đến Lân Châu ắt hẳn sẽ ngày một nhiều, bến đò hiện tại quá hẹp, như vậy không ổn. Nói đoạn, Trần Mặc chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi, ngân khố của nha môn có kham nổi không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Huyện lệnh tầm vọng thành vội vàng đáp lời, sợ Trần Mặc hoài nghi hắn tham ô, lại vội vàng giải thích chi tiết về tình hình tài chính của thành. Nguồn thu chính của tầm vọng thành chủ yếu đến từ hai phương diện. Một là thuế má địa phương, hai là thuế ra vào của thuyền bè ở bến cảng, và khoản này chiếm phần lớn. Những khoản thuế này, 8 phần nộp lên châu phủ, 2 phần dùng cho chi tiêu địa phương. Thấy đối phương còn muốn nói thêm, Trần Mặc liền cắt ngang, chuyển sang hỏi thăm tình hình dân sinh nơi đây. Ngay lúc này, Trần Mặc phát hiện có người theo sau tầm vọng thành. Hàn Vũ, sao ngươi lại ở đây? Không sai, người này chính là Hàn Vũ, từ khi Trần Mặc khởi nghiệp đã đi theo, chỉ là về sau, theo sự nghiệp của Trần Mặc càng ngày càng lớn mạnh, Hàn Vũ cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt của hắn. An Quốc công, Hàn Vũ khom người chắp tay, rồi giải thích với Trần Mặc. Hàn Vũ tuy là người đi theo Trần Mặc từ thuở Hàn Vi, nhưng với thực lực chỉ là cửu phẩm võ giả, về mặt văn hóa, chỉ có thể nhận biết và viết được vài chữ, không am hiểu binh pháp, mưu lược, căn bản không thể đảm đương vị trí cao. Khi giao chiến với quân Kim Hạ ở Ngô Châu, Hàn Vũ lại không may bị thương, cộng thêm tuổi tác đã cao, nên chủ động xin xuất ngũ, dưới sự sắp xếp của Tà Lương Luân, đến tầm vọng thành này, đảm đương chức vụ thủ bị hiệu úy, phụ trách việc phòng thủ nơi đây. Nghe vậy, Trần Mặc không khỏi trầm mặc hồi lâu. Đám người năm xưa đi theo hắn từ Phúc Trạch thôn, nay đã chẳng còn mấy ai bên cạnh. Trương Hà, vì nhận hối lộ mà bị biếm chức. Hồ Cường, Hồ Thiết. Trần Mặc thậm chí không biết bọn họ hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ gì. Nhìn Hàn Vũ, trong lòng Trần Mặc không khỏi dâng lên một tia sầu muộn, những lão nhân này tuy rằng không theo kịp bước phát triển, nhưng không nên bị lãng quên, càng không nên bị bạc đãi. Hắn giơ tay vỗ vai Hàn Vũ, dự định sau khi trở về, sẽ cho người soạn thảo một bộ kế hoạch đãi ngộ cho sĩ tốt về hưu, rồi chế tạo thêm những huân chương ghi dấu vinh quang. Hãy cố gắng làm việc, Trần Mặc trịnh trọng nói, sau đó ân cần hỏi thăm tình hình cuộc sống của Hàn Vũ. Tuy rằng những điều này đối với Trần Mặc chỉ là vài lời đơn giản, nhưng khi lọt vào tai Hàn Vũ, lại vô cùng cảm động, thậm chí cảm thấy vinh hạnh. Hắn cho rằng An Quốc công còn nhớ đến mình, chưa hề quên mình. Trần Mặc không ở lại tầm vọng thành bao lâu. Hương thí là vào ngày 10 tháng 8, hiện tại đã là cuối tháng 7, hắn phải nhanh chóng trở về Tương Dương. Vĩnh An năm thứ hai, ngày mùng 5 tháng 8. Bên ngoài thành Tương Dương, người đi đường, thương nhân vai kề vai, văn nhân thì tụm năm tụm ba đàm luận, cười nói, xếp hàng tiến vào thành. Một vài tiểu thương còn bày cả sạp hàng ra tận ngoài thành, vô cùng náo nhiệt. Binh lính canh gác ở cổng thành nghiêm ngặt kiểm tra người vào thành. Kỳ thi hương sắp tới. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc chính quyền tổ chức khoa cử, bốn châu vô cùng coi trọng, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Đại Tống vốn không cấm đao thương, nhưng cấm giáp trụ, cho nên dân gian mang đao thương không phải chuyện hiếm thấy, bốn châu cũng vậy. Nhưng thời gian dần trôi qua, đến tháng 8, nhà môn các châu của bốn châu đều ban bố lệnh cấm, trong thời gian thi hương, cấm người từ nơi khác mang đao kiếm vào thành. Phàm là kẻ mang đao kiếm, hoặc là lập tức quay đầu rời đi, nếu không rời đi, nhất luật tịch thu. Hành động này cũng khiến cho các văn nhân sĩ tử đến Tương Dương tham gia khoa cử cảm nhận được An Quốc Công coi trọng bọn họ, lòng quy thuộc và sự sùng bái đối với Trần Mặc tăng lên gấp bội. Trong số đó có rất nhiều người lần đầu tiên đến Tương Dương, sau khi vào thành, nhìn thấy phường thị phồn hoa náo nhiệt, trên mặt bá tánh tràn đầy nụ cười, cuộc sống vô cùng sung túc, từ đó có thể thấy, An Quốc Công trị quốc anh minh, quản lý thuộc hạ có phương pháp. Không ai không thích thái bình tĩnh trị, Tương Dương như vậy khiến họ lưu luyến, trong lòng cũng kiên định nếu như thi đỗ, nhất định phải làm quan thật tốt, đi theo bước chân An Quốc Công, vì An Quốc Công phục vụ, vì bá tánh làm chủ. Càng ngày càng có nhiều sĩ tử đến Tương Dương, quan lại địa phương cũng rất biết điều, tổ chức một đại hội thơ từ, ban thưởng một số phần thưởng, với chủ đề xoay quanh phong cảnh, dân sinh, trị an, phồn hoa của Tương Dương. Vài ngày trôi qua, xuất hiện không ít bài thơ từ ca phú xuất sắc, thậm chí còn có một số bài được phổ thành khúc, cho người lưu truyền. Hành vi này của nha môn cũng đã thu hút sự bắt chước của dân gian, một số tiểu lầu, thanh lâu để thu hút khách hàng, cũng tổ chức cái gọi là đại hội thơ từ. Ví như ngâm một bài thơ, bất luận hay giờ, đều có thể miễn phí thưởng một bát rượu ngon. Nếu là tuyệt tác, còn có thêm phần thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, có vài vị hương thân muốn lấy lòng Trần Mặc, còn tổ chức hoạt động, chỉ cần trong thơ có ý tán dương An Quốc Công, ắt có thưởng lớn. Điều này khiến cho hình tượng tốt đẹp của Trần Mặc càng thêm khắc sâu vào tâm trí người dân. Giờ đây, trong dân gian, mỗi khi nhắc đến Trần Mặc, ai nấy đều ca ngợi hắn, hầu như không còn lời chê bai nào. Tóm lại, làn sóng khoa cử đã khiến toàn bộ dân chúng Tương Dương đều vô cùng náo nhiệt. Cộc cộc, nhường đường. Tại cửa thành, một đội giáp sĩ từ con phố phía xa chạy tới, dẹp đường mở lối. Xảy ra chuyện gì vậy? Bách tính trong thành ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó, họ thấy quan viên, tiểu lại trong thành lũ lượt kéo nhau đến cửa thành, rồi dừng lại, dường như đang chờ đợi một nhân vật nào đó. May mắn thay, sự nghi hoặc của họ không kéo dài lâu, liền có đáp án ngay tức khắc. Trên quan đạo cách thành không xa, đột nhiên xuất hiện một đoàn xe ngựa dài rằng rặc, cùng đội binh vệ mặc giáp phục chỉnh tề. Đoàn người này vừa xuất hiện, liền thu hút sự chú ý của mọi người ngoài thành, ai nấy đều kiễng chân ngẩng đầu quan sát. Hình như đó là thân binh của An Quốc Công. Chính xác là thân binh của An Quốc Công. Vậy thì không sai được, chắc chắn là An Quốc Công đã trở về, Ngụy đại nhân bọn họ đều đến nghênh đón An Quốc Công. Rất nhanh, tin tức An Quốc Công trở về lan truyền khắp nơi, một người truyền 10, 10 người truyền 100, từ trên xuống dưới Tương Dương, ai nấy đều hay tin An Quốc Công đã về. Vui mừng nhất không ai khác chính là đám thư sinh đến tham gia hương thí. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những thư sinh có thể đến tham gia khoa cử do chính quyền Trần Mặc tổ chức, phần lớn đều là người sùng bái Trần Mặc. Trong số đó, có rất nhiều người chưa từng được diện kiến Trần Mặc, nay thần tượng đã về, tự nhiên mong muốn tận mắt chiêm ngưỡng chân dung của An Quốc Công. Những thí sinh có điều kiện mang theo thư đồng, người hầu, chiếm cứ những vị trí cao dọc đường lớn vào thành, hoặc là lầu các tiểu điếm, bày biện tiệc rượu, chờ đợi Trần Mặc tiến vào thành. Những sĩ tử bình thường chen chúc giữa đám đông hai bên đường, cùng bằng hữu kiếm chân quan vọng. Trần Mặc quả nhiên không khiến bọn họ thất vọng. Đoàn ngựa phía trước tiến vào thành, tản ra hình cung, thân binh phía sau vây quanh Trần Mặc trên lưng ngựa cao lớn, chậm rãi tiến vào thành. Sau khi vào thành, hai bên đường phố người người nhốn nháo, khi thấy An Quốc Công, xung quanh vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, đinh tai nhức óc. Là An Quốc Công? Hắn chính là An Quốc Công sao, thật trẻ tuổi. Đó là còn gì, An Quốc Công năm nay mới 23. An Quốc Công! An Quốc Công! An Quốc Công! Không biết ai hô lớn một tiếng, đám thư sinh chen chúc trong đám đông cũng theo nhau hô lên, bầu không khí nhiệt tình này lan tỏa đến toàn thể bá tánh, cùng nhau hô theo. Việc này khiến cho đám bộ khoái duy trì chỉ ăn cùng thần dũng vệ binh sĩ giật mình, sợ rằng có người kích động xông lên phía trước, dẫn đến dẫm đạp. Trần Mặc cưỡi trên lưng ngựa, khẽ nở nụ cười, ai mà chẳng có chút hư vinh, nhìn thấy cảnh tượng vạn dân nghênh đón kia, trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Trong xe ngựa phía sau, Nguyệt Như Yên, Tiêu Vân Tịch, Tiêu Nhã cùng ngồi chung một xe. Tiêu Nhã nghe thấy tiếng hoan hô bên ngoài, vén rèm cửa sổ, nhìn cảnh tượng người người chen chúc, kinh ngạc nói, Mặc đại ca được bá tánh yêu mến đến vậy ư? Nguyệt Như Yên và Tiêu Vân Tịch cũng có chút kinh ngạc, các nàng trước kia cũng từng thấy qua những cảnh tượng tương tự, chỉ là lần này dường như náo nhiệt hơn hẳn. Tiêu Vân Tịch cười, phu quân có danh tiếng cực tốt trong lòng bá tánh. Tiêu Nhã khẽ vén rèm cửa sổ một khe, nhìn cảnh tượng bên ngoài, mặt ửng hồng, thầm nghĩ, sau này Mặc đại ca cũng là phu quân của ta rồi. Trong xe ngựa phía sau, Chi Hỏa cũng vén rèm cửa sổ một khe, nhìn cảnh tượng bên ngoài, hơi ngẩn người, đây chính là nơi An Quốc Công cai trị sao? Nhìn những gương mặt tươi cười của dân chúng, Chi Hỏa khẽ liếc mắt, thần sắc thoáng u ám, nhẹ giọng, dân chúng nơi đây thật có số hưởng. Hạ quan bái kiến An Quốc Công, Ngụy Lâm Xuân dẫn theo các quan lớn nhỏ của nha môn nghênh đón. Trần Mặc thấy Trần Tu, Cảnh Tùng Phủ, Tả Lương Luân. Miễn lễ, Trần Mặc biết bọn họ có chuyện muốn trình báo, liền nói, ta vừa về phủ, có chút mệt mỏi, mọi việc để ngày mai rồi bàn. Mọi người liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Về phủ, Trần Mặc nói với Tôn Mạnh. xe ngựa Hưng An Quốc công phủ mà đi. Đến giữa đường, Trần Mặc ghim ngựa, chắp tay với dân chúng hai bên, nói: "Hoan nghênh chư vị đến Tương Dương tham gia hương thí. Chúc chư vị nỗ lực hết mình, bảng vàng đề tên." "An Quốc công, An Quốc công, An Quốc công." Được Trần Mặc khích lệ, đám thư sinh càng thêm phấn khích hô lớn. Trần Mặc mỉm cười, không nán lại lâu, thúc ngựa về An Quốc công phủ. Khi đã rời khỏi khu phố náo nhiệt, Tôn Mạnh thúc ngựa lên, khẽ hỏi: "Hầu gia, có đưa Chi Hỏa cô nương về phủ không?" Trần Mặc khựng lại một thoáng, rồi đáp: "Đưa đến Đồng Tước Uyển, canh phòng cần mật." "Tuân lệnh." Tôn Mạnh gật đầu, quay ngựa, phân phó thủ hạ. Trong xe ngựa, Tiêu Vân Tịch lại kể cho Tiêu Nhã nghe về những người trong phủ và thân phận của họ. Mỗi lần nghe, Tiêu Nhã lại càng thêm lo lắng. "Tiểu Nhã, muội đừng sợ, các tỷ tỷ trong phủ rất hòa đồng, chỉ có..." Tiêu Vân Tịch ngập ngừng. "Chỉ có gì?" Tiêu Nhã vội hỏi. "Chỉ có Hạ Chỉ Ngưng hay ghen tuông, trừ khi có tỷ tỷ nàng ở đó, còn lại nàng đều tỏ vẻ địch ý với mọi người, có lẽ sẽ buông vài lời cay nghiệt, nhưng nàng ấy ngoài lạnh trong nóng, không khó để chung sống." Tiêu Vân Tịch nói. "Hạ Chỉ Ngưng." Tiêu Nhã gật đầu, khắc ghi cái tên này vào tâm khảm. Tiêu Vân Tịch lại ôn tồn: "Tiểu Nhã, tỷ hiểu rõ muội là người thế nào, biết muội sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên nhắc nhở muội một câu. Ở An Quốc công phủ này, muội có thể đắc tội bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được đắc tội An Nương tỷ tỷ." Trong phủ, gặp Ngô Mật, nàng còn chẳng buồn gọi một tiếng tỷ tỷ, nhưng hễ thấy Hàn An Nương, mỗi lần nàng đều ngọt ngào gọi An Nương tỷ tỷ. "Vì sao lại như vậy?" Tiêu Nhã hiếu kỳ hỏi. "Chuyện này nói ra rất dài dòng, đợi muội vào phủ rồi, từ từ sẽ hiểu thôi." Tiêu Vân Tịch đáp lời. "Ừm." Rất nhanh, xe ngựa đã tới An Quốc công phủ. Hạ nhân, hộ vệ trong phủ thấy xe ngựa dừng lại, vội vàng tiến lên dỡ hành lý, chuyển vào phủ. Trần Mặc lên tiếng: "Mấy dương này đều là đồ cưới của tân phu nhân, không được chuyển vào kho, tìm một gian phòng trống để riêng ra." "Tuân lệnh." Trần Mặc xuống ngựa, tìm một nha hoàn quen mặt hỏi: "Các phu nhân đâu?" "Bẩm lão gia, trời nóng bức, các phu nhân đang ở lương thất mới xây chờ ngài." Trần Mặc liếc nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, khẽ gật đầu. Hắn đã dặn dò không chỉ một lần, sau này khi hắn trở về, không cần phải ra tận ngoài cổng nghênh đón như vậy. Hắn quay đầu lại, thấy ba vị phu nhân cũng vừa bước xuống xe ngựa. Trần Mặc mỉm cười: "Vào thôi, về đến nhà rồi." Trần Mặc cùng ba vị phu nhân, theo sự dẫn đường của nha hoàn, hướng lương thất mà đi. Trong An Quốc công phủ có một ngọn tiểu sơn, hơn nữa ngọn núi này quanh năm âm u lạnh lẽo. Lương thất mới xây, chính là một không gian được khai phá bên trong lòng núi. Giờ phút này, Ngô Mật đang ngồi trong lương thất, cùng Hạ Chỉ Tình đối ẩm, chơi cờ tướng. Món cờ tướng này là do Trần Mặc lúc nhàn rỗi bày ra, rất dễ làm quen. Ngoại trừ ngày đầu tiên, không ai có thể địch lại Trần Mặc. Về sau, Trần Mặc chẳng thể thắng nổi ai. Mà trong các nàng, kỳ nghệ cao cường nhất phải kể đến Ngô Mật và Hạ Chỉ Tình, kế đến là Nam Cung Như, Lương Tuyết. Tỷ nữ của Ngô Mật ông Tiểu Trần gia, cùng Hạ Chỉ Ngưng trông nom hải tử đứng bên quan chiến. Hàn An Nương, Ninh Uyển ngồi cùng nhau, đối chiếu sổ sách tháng trước của Phúc Trạch Tiểu Lâu. Tống Mẫn, Tiểu Lộc đang cùng Tiểu Trần trọng nô đùa. Lương Tuyết, Nam Cung Như ngồi trên ghế mây tre, đọc Tam Quốc thoại bản vừa được thu thập. Sở Quyên theo Tiểu Linh, tỷ nữ của Tiểu Lộc, học nữ công, may áo bào cho Trần Mặc. Các thị nữ của mỗi người đều hầu hạ một bên, chờ nghe phân phó. Đúng lúc này, một thị nữ bước vào, cung kính bẩm báo Ngô Mật, đại phu nhân, lão gia đã đến. Nghe vậy, chúng nữ nhân đều dừng công việc trong tay, đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Trần Mặc đã bước vào, Mật Nhi. Phu quân đã về, Ngô Mật tiến lên, giúp Trần Mặc cởi áo bào, nhận lấy y phục từ tay thị nữ, thay cho chàng. Trần Mặc nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Phu quân, Mặc ca ca. Phu quân, nghe nói chàng ở Giang Nam gặp thích khách, chàng không sao chứ? Cả lương thất nhất thời rộn rã tiếng cười nói. Tiêu Nhã vừa bước vào, thấy vậy có chút câu nệ, căng thẳng. Trong khi Trần Mặc đáp lời từng người, Ngô Mật đến trước mặt Tiêu Nhã, hỏi vị muội muội này là ai? Mau gọi Mật tỷ tỷ, Tiêu Vân Tịch ở bên cạnh nhắc nhở. Mật tỷ tỷ, ta là Tiêu Nhã. Tiêu Nhã tựa như thỏ con kinh hãi, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, khí vận như dáng chiều. Ngô Mật vừa nghe vừa nhìn, liền biết phủ lại có thêm người mới, nói vài câu khách sáo, vội sai hạ nhân thu dọn một gian phòng cho Tiêu Nhã. Vị này là An Nương tỷ. Sau khi chào hỏi Ngô Mật, Tiêu Vân Tịch lại dẫn Tiêu Nhã đến trước mặt Hàn An Nương. Trước khi Hàn An Nương có hài tử, thấy phủ thêm người mới, trong lòng ít nhiều có chút chua xót, nhưng giờ đã có trân trọng, nàng liền không để ý đến chuyện này nữa, tươi cười chào hỏi Tiêu Nhã, còn ân cần hỏi tên ở nhà của nàng. Vậy sau này ta sẽ gọi muội muội là Tiểu Nhã, Hàn An Nương cười nói. Tiêu Nhã khẽ gật đầu. Vị này là Dịch Thi Ngôn, muội cứ gọi nàng là Tiểu Lộc tỷ. Tiêu Vân Tịch nói. Tiểu Lộc tỷ. Vị này là Chỉ Tình tỷ. Chỉ Tình tỷ hảo. Trong khi Tiêu Nhã nói lời này, Hạ Chỉ Ngưng ở một bên bỗng nhiên liếc nhìn Trần Mặc một cái, lạnh lùng nói, ồ, lần này đến Giang Nam không uổng công, phủ lại có thêm người mới rồi. Lời vừa dứt, Tiêu Nhã chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình kéo tay Hạ Chỉ Ngưng, trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói với Tiêu Nhã, "Tiểu Nhã, vị này là muội muội ta, Hạ Chỉ Ngưng, muội cứ gọi nàng là Chỉ Ngưng tỷ. Tính khí nàng vốn vậy, muội đừng để bụng." Tiêu Nhã gượng cười, gọi một tiếng Chỉ Ngưng tỷ. Lần đầu gặp mặt, nàng đã có ấn tượng sâu sắc về Hạ Chỉ Ngưng. Nếu không phải có hài tử ở đây, Trần Mặc nhất định phải hào hào dạy dỗ nàng một trận, nhưng trước mặt hài tử, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, ném cho Hạ Chỉ Ngưng một ánh mắt ý bảo nàng chờ đến đêm. Sau đó, Tiêu Vân Tịch lại đem Lương Tuyết, Nam Cung Như giới thiệu cho Tiêu Nhã làm quen, thậm chí còn giới thiệu cả đám thị nữ trong phòng. Khi Tiêu Nhã gọi Tiểu Linh, thị nữ của Tiểu Lộc, một tiếng "Tiểu Linh tỷ", Lương Thất nhất thời yên tĩnh một chút, tiếp đó chúng nữ đều che miệng cười rộ lên. Tiểu Linh bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, nhưng dư quan lại lén lút liếc nhìn Trần Mặc, hiển nhiên trong lòng cũng có chút chờ mong. Trần Mặc để các tỷ muội tự trò chuyện, còn hắn thì trêu đùa các con. Hai tử còn quá nhỏ, ký ức chưa sâu, mới mấy tháng không gặp, liền có chút lạ lắm, vẫn là nhờ Ngô Mật các nàng chỉ vào, mới bi bô gọi phụ thân. Tiểu Trần Nặc và Tiểu Trần Du đã có thể nói chuyện rõ ràng. Trần Mặc ôm Tiểu Trần ra, thấy chúng nữ bên kia đã yên tĩnh lại một chút, cười hỏi, thời gian ta vắng nhà, Tương Dương có chuyện gì mới mẻ thú vị không? Có a, Trần Mặc vừa dứt lời, Tiểu Lộc liền nhanh nhỏ đáp lời, nàng cười nói, phu quân, gần đây trong thành có một bài thơ ca ngợi chàng đó. Lời rằng, Mặc công tiêu sái, mỹ thiếu niên, nâng chén ngạo nghễ, vọng thanh thiên, sáng tựa cây ngọc, đứng trước gió. Trong Lương Thất, Tiểu Lộc vừa dứt lời, Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên và Tiêu Nhã đều khẽ nhíu mày. Xuất thân danh môn khuê các nàng hiểu ngay ý tứ câu nói này. Mặc công trong câu thơ, hẳn là chỉ Trần Mặc. Dù sao Trần Mặc là một trong tam công, giữ chức thái úy, tước vị lại là nhất đẳng quốc công. Hoàn toàn xứng đáng được tôn xưng một tiếng Mặc công. Ý thơ muốn nói, Trần Mặc là một thiếu niên tuấn mỹ, tiêu sái, nâng chén ngửa mặt nhìn trời xanh, tư thái tuấn mỹ như ngọc trước gió, khí độ phi phàm. Thơ hay, Tiêu Nhã nhẹ giọng khen ngợi. Trần Mặc cũng không chút khiêm tốn đáp, đây đâu phải khen, vốn dĩ ta đã như vậy rồi, chẳng qua hắn chỉ miêu tả đúng dáng vẻ của ta thôi. Lời này vừa thốt ra, Lương Thất bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Nhưng ngẫm lại, cũng thật khó mà phản bác. Trần Mặc vốn có tướng mạo tuấn tú, dù xuất thân nông gia, nhưng song thân luôn mong muốn hắn có thể thành danh bằng con đường khoa cử, nên từ nhỏ đã không phải làm việc nặng nhọc. Sau này bước vào con đường tu luyện, theo tu vi tăng tiến, thân thể cũng được cải thiện rất nhiều, giống như tẩy kinh phạt tùy, da rẻ cũng trở nên mịn màng hơn. Hơn nữa, theo thực lực tăng lên, mị lực của hắn cũng tăng theo cấp số nhân. Hắn bây giờ, nói là Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không ngoa, mà là một đánh giá vô cùng khách quan. Bài thơ này là của ai? Tiêu Vân Tịch hỏi. Người này tên là Tôn Thành, người Giang Đông. Năm đó phu quân đến Giang Đông nghênh đón tiếp thân, hắn đã từng thấy chàng ở Giang Đông. Ngô Mật đáp. Trần Mặc ngẩn người, hắn có quan hệ họ hàng với Ngô gia. Ngô Mật lắc đầu, chỉ là một hàn môn sĩ tử, nghe nói hôm đó hắn đứng từ xa nhìn thấy chàng. Hàn môn, Trần Mặc vừa trêu đùa hài tử trong lòng, vừa nói, vậy có thể để ý đến hắn một chút. Ngô Mật ngẩn người, có chút hiểu sai ý, nói, vậy thiếp thân sẽ phái người báo với Trần lão một tiếng. Ý cô ta là có thể ghi nhớ hắn, không phải tạo điều kiện cho hắn. Trần Mặc nói, Ngô Mật gật đầu. Tiểu Lộc mặt mày hớn hở tiến đến, líu díu, phu quân, Giang Nam có thú vị không? Thiếp nghe nói Vân Tịch muội muội ở Tần Hoài, Dương Châu, mà Tần Hoài có quan sơn hồ nổi tiếng. Cầu tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật há hoa biệt dạng hồng, nghe nói tà cảnh sen ở quan sơn hồ đó, phu quân đã đến ngắm chưa? Có đẹp không? Đã đến, cũng không tệ, sang năm nếu có thời gian, ta sẽ dẫn các nàng cùng đi thường ngoạn. Trần Mặc cười đáp. Trong lúc Trần Mặc và Tiểu Lộc đang bàn chuyện Giang Nam, Hàn An Nương bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Mặc, tỉ mỉ cắt tỉa móng tay. Miệng khẽ lẩm bẩm, móng tay dài thế này rồi, sao chàng không tự cắt đi? Lời này khiến Tiêu Vân Tịch và Nguyệt Như Yên có chút ngượng ngùng, dù sao khi ở Giang Nam, các nàng luôn ở bên cạnh Trần Mặc, thân là nữ nhân của hắn, vậy mà đến chuyện nhỏ này cũng không để ý. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn trách các nàng được. Dù sao Trần Mặc và các nàng ở chung, chưa kịp nói mấy câu đã vội vàng làm chuyện kia rồi. Chẳng phải ta định bụng khi về sẽ nhờ An Nương giúp sao, tay nghề của nàng khéo hơn. Trần Mặc đưa hài tử cho Mô Mật, xoa gò má Hàn An Nương nói. Các hài tử đang nhìn kìa, Hàn An Nương khẽ trách một tiếng, gò má ửng hồng. Trần Mặc mỉm cười, chỉ xoa nhẹ gò má nàng, không có thêm hành động thân mật nào, hắn tựa lưng vào ghế mây, nhìn Ngô Mật, hỏi, Mật Nhi, nàng có biết tiên nhân tán không? Tiên nhân tán của Độc Vương Cốc, Ngô Mật đang dỗ hài tử, nghe Trần Mặc hỏi vậy, không khỏi kinh ngạc. Độc Vương Cốc, trước kia thiếp thân từng nghe sư phụ nhắc đến, Độc Vương Cốc có một loại độc dược có thể khiến cả võ giả thượng phẩm mất đi sức chiến đấu, tên là tiên nhân tán. Phu quân, sao chàng bỗng dưng hỏi đến nó? Ngô Mật ngạc nhiên hỏi. Trần Mặc liền kể cho nàng nghe chuyện của Chi Họa. Tây vực, lẽ nào lời đồn đại là thật? Ngô Mật trầm ngâm. Lời đồn gì vậy? Trần Mặc hỏi. Lời đồn rằng đại tế tư Tây vực vốn là đệ tử thân truyền của cốc chủ Bách Việt Độc Vương Cốc. Sau vì tội thí sư bại lộ, bị các trưởng lão Độc Vương Cốc liên thủ đánh giết. Nhưng lại có lời đồn rằng hắn chưa chết, còn đến Tây vực, một bước lên thành đại tế tư Tây vực. Nếu phu quân nói tiên nhân tán kia đến từ Tây Vực, rất có thể là do người này làm ra. Ngô Mật đáp. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ nhíu mày. Bách Việt Độc Vương Cốc, càng nghe, hắn càng cảm thấy sự việc này càng thêm phức tạp. Mật Nhi, vậy nàng có từng nghe qua Thao Thiết Cổ? Đương nhiên thiếp thân đã từng nghe, Thao Thiết Cổ là thánh vật của Độc Vương Cốc, cũng là bí mật bất truyền, là vua của vạn trùng. Máu của nó còn có thể giải bách độc, là thứ mà tất cả đại phu đều mơ ước. Nói đến đây, trong mắt Ngô Mật cũng hiện lên một tia khác lạ. Nghe các ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ Hoài Vương và Độc Vương Cốc còn có câu kết? Tiêu Vân Tịch đoán. Trần Mặc cũng ngẩn người, sau đó hỏi, Độc Vương Cốc này rất lợi hại sao? Nói thế nào nhỉ, theo thiếp thân biết, Độc Vương Cốc nếu ở địa bàn của mình thì rất lợi hại, nhưng nếu ra khỏi Bách Việt, nó chỉ là một thế lực giang hồ biết dùng độc. Ở không gian hẹp, nơi không khí không lưu thông thì còn được, nếu ở nơi rộng rãi, hoàn toàn không phải đối thủ của quân đội. Cho nên ngàn năm nay, Độc Vương Cốc đều luôn ở trong một mẫu ba sào đất của mình, không chủ động trêu chọc người khác, cũng không ai dám đi trêu chọc. Thiếp thân cảm thấy nó không thể nào cấu kết với Hoài Vương, điều này cũng không phù hợp với lợi ích của Độc Vương Cốc. Nhiều nhất là vị đại tế tư Tây Vực kia cấu kết với Hoài Vương, nhưng phu quân giao thủ với Hoài Vương lâu như vậy, trong thời gian đó cũng không thấy bóng dáng của đại tế tư, cho nên có lẽ Hoài Vương đã sai người mua tiên nhân tán từ đại tế tư. Trần Mặc gật đầu, Bách Việt còn cách hắn hơi xa, tạm thời có thể không cần quản. Nói như vậy, chàng tin lời kỹ nữ Thanh Lâu kia, còn mang ả ta đến Tương Dương, còn cho ả ta ở Đồng Tước Uyển, tâm chàng thật lớn. Chàng không sợ ả ta dùng mỹ nhân kế thêm khổ nhục kế sao? Ta thấy chàng sớm muộn gì cũng chết trên thân đàn bà. Lúc này, Hạ Chỉ Ngưng bỗng lạnh lùng thốt ra một câu. Điểm nàng quan tâm, luôn khác biệt như vậy. Tiêu Nhã ngây ngốc nhìn Hạ Chỉ Ngưng, chỉ cảm thấy nàng quả nhiên giống như lời cô đã nói. Chỉ Ngưng, muội muội nói năng lung tung gì vậy? Hạ Chỉ Tình vội kéo muội muội ngồi xuống. Tỷ, muội đâu có nói năng lung tung, muội có chỗ nào nói sai? Hơn nữa Đồng Tước Uyển là nơi nào, tỷ tỷ không phải không biết, chẳng phải nuôi toàn ngoại thất của hắn sao? Hạ Chỉ Ngưng. Lời Hạ Chỉ Ngưng vừa dứt, sắc mặt Ngô Mật liền lạnh xuống, khẽ quát một tiếng, trước mặt các hài tử, muội đã quá lời rồi. Không khí trong lương thất nhất thời trở nên quái dị. Mật tỷ tỷ, Tiểu Lộc vốn hoạt bát cũng nhất thời trở nên luống cuống. Trong mắt nàng, Ngô Mật tỷ tỷ luôn tươi cười hòa nhã, hoạt bát cởi mở, tâm địa thiện lương, chưa từng nổi giận, là một người tốt bụng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Ngô Mật tỷ tỷ tức giận, còn gọi thẳng tên Hạ Chỉ Ngưng. Không chỉ Tiểu Lộc, Hàn An Nương các nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ Ngưng, muội xem muội kia, chọc giận cả Mật Nhi tỷ tỷ rồi. Hạ Chỉ Tình vội kéo muội muội xin lỗi. Ta không giận, Chỉ Ngưng muội muội nói cũng không sai, chỉ là các hài tử còn ở đây, chúng còn nhỏ, có vài lời không nên nói trước mặt chúng. Ngô Mật ôn tồn. Hạ Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, các nàng đã không còn nhà mẹ đẻ, nếu ở hậu viện đắc tội chính thê, vậy những ngày sau này khó mà sống yên ổn. Thật lòng mà nói, vừa rồi thấy Ngô Mật tức giận, Hạ Chỉ Ngưng cũng có chút sợ hãi, giờ lại nghe những lời này, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn có chút không phục bĩu môi. Trần Mặc thấy mũi rồi có ý chuyển sang mình, vội nói, chuyện này ta đã phái người đi điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Sở dĩ mang nàng về Tương Dương, là thấy thân thế nàng đáng thương, nếu xác nhận lời nàng nói là thật, cũng có thể giúp đỡ nàng một chút. Hừ, Hạ Chỉ Tình lập tức hừ một tiếng, nàng thật ra rất muốn nói, giúp đỡ rồi lại giúp lên giường, nhưng các hài tử ở đây, nàng sợ lại chọc Ngô Mật tức giận, đành phải nín nhịn. Trần Mặc, thấy lời này không thể khiến chúng nữ tin phục, Trần Mặc đành đánh chống lảng, chuồn êm, Tiêu Nhã, muội mới đến, phủ đệ còn nhiều nơi chưa quen thuộc, ta dẫn muội đi dạo một vòng. À, được, Tiêu Nhã gật đầu. Đêm, Hạ Chỉ Tình vừa dỗ hai đứa nhỏ ngủ say, sai thị nữ bế xuống, liền bắt đầu dạy dỗ Hạ Chỉ Ngưng. Muội muội, muội phải sửa cái thói quen này đi, không thể cứ luôn miệng châm chọc phu quân, việc này chẳng có lợi ích gì cho muội. Tỷ, muội đâu có nói sai, hơn nữa muội cũng là vì tốt cho hắn thôi. Quan trọng nhất là, nữ nhân kia là Thanh Lâu nữ tử, hắn không thấy dơ bẩn sao? Người ta vẫn còn là thanh quan chưa thất thân, đâu đến nỗi như muội nói. Hơn nữa, thường ngày muội nói phu quân như vậy thì thôi đi, trước mặt hài tử, muội cũng nói như vậy. Huống chi hôm nay Tiêu Nhã cũng ở đây, muội nói vậy, người khác sẽ hiểu lầm, hơn nữa phu quân cũng cần mặt mũi, muội phải chừa cho hắn chút thể diện. Hắn nếu muốn thể diện, thì không nên đem nữ nhân Thanh Lâu kia về. Chỉ Ngưng muội đó, nhìn Hạ Chỉ Ngưng đang nằm sấp trên giường mình với vẻ mặt không hề để tâm, Hạ Chỉ Tình ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nàng nói. Muội cũng đâu phải không biết, phu quân của chúng ta đây, cái gì cũng tốt, chỉ là cái tính háo sắc này, làm sao cũng không sửa được. Đôi khi, muội phải học cách nhắm mắt làm ngơ, nghĩ cho bản thân mình. Dù sao muội cũng không ưa nổi, hắn sau này nếu còn như vậy, muội vẫn cứ nói, cùng lắm thì chú ý hơn đến hoàn cảnh. Muội đó mà. Hạ Chỉ Tình bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nằm xuống bên cạnh Hạ Chỉ Ngưng, rồi vuốt mái tóc nàng nói, Chỉ Ngưng à, có lẽ có một điều muội không hề nhận ra, ở trong phủ này, phu quân sủng ái muội nhất. Hả? Hạ Chỉ Ngưng lập tức ngồi bật dậy, không hiểu lời này từ đâu mà ra. Muội xem đó, muội năm lần bảy lượt bác bỏ mặt mũi của phu quân, vậy mà hắn cũng không hề thực sự tức giận. Muội muốn gì, hắn vẫn cho muội cái đó, cho muội theo quân, cho muội phụ trách Chu Tước vệ. Vừa nói, Hạ Chỉ Tình bỗng đứng dậy ghé sát vào tai Hạ Chỉ Ngưng, khẽ rằng, hơn nữa, trong đám tìm muội trốn hậu viện này, phu quân si mê thân thì muội nhất, số lần cùng muội ân ái triền miên cũng nhiều hơn, thời gian cũng lâu nhất. Nghe vậy, gò má Hạ Chỉ Ngưng bỗng chốc ửng hồng, nàng ngượng ngùng đáp, đây tính là sủng ái kiểu gì chứ, hắn chỉ thích bắt nạt ta thôi. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng thâm tâm nàng vẫn thấy ngọt ngào khôn tả. Hắn quả thật rất si mê thân thể nàng. Đang lúc hai người trò chuyện về Trần Mặc, cánh cửa phòng Hạ Chỉ Tình bỗng bật mở rồi lại nhanh chóng khép lại. Hai nàng còn đang nghi hoặc, liền thấy Trần Mặc bước tới, xuất hiện ngay trước mặt. Hạ Chỉ Tình mừng rỡ, vội vàng nghênh đón, phu quân, sao chàng lại đến đây? Theo lý thường, đêm nay hắn phải ở phòng Mật Nhi tỷ hoặc An Nương tỷ mới phải. Nghe nói Chỉ Ngưng ở chỗ muội, Trần Mặc cất bước thẳng tới. Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng trên giường khẽ biến, chàng muốn làm gì? Muội đoán xem. Trần Mặc khẽ cười, búng tay dập tắt ngọn nến trên bàn, chỉ để lại ánh đèn leo lét trên án cạnh giường, đoạn cười hài, lên giường. Hạ Chỉ Tình phía sau đỏ mặt, vội vàng đi kiểm tra cửa nẻo, xem đã đóng kỹ hay chưa. Hạ Chỉ Ngưng thấy vậy liền hoảng hốt, muốn trốn chạy, nhưng bắp chân đã bị người nắm lấy, kéo nhẹ xuống, cả thân thể liền ngã xuống giường, tiếp đó là một thân hình đè nặng, khiến nàng có chút khó thở. Chàng, đồ hỗn trướng, lại muốn bắt nạt ta. Hạ Chỉ Ngưng vùi mình trong chăn mỏng, hơi thở nóng rực của hắn phả vào mặt. Ngay cả động đậy cũng khó khăn, nàng chỉ còn cách ra sức đạp chân. Nói đúng rồi, có thưởng. Trần Mặc nâng niu khuôn mặt Hạ Chỉ Ngưng, rồi hôn mạnh xuống. Khoảnh khắc sau, xoẹt. Khi Hạ Chỉ Tình quay lại, chỉ thấy một màn mặt đỏ tai hồng, cùng với muội muội vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé cầu cứu. Cùng một đêm trăng, Bách Việt cách đó hàng ngàn dặm. Bách Việt, quốc thổ chẳng rộng lớn, nhân khẩu cũng thưa thớt, lại nằm giữa vùng sơn lâm, độc trạch, trương khí, tài nguyên tuy rằng phong phú, nhưng ngàn năm nay, Trung Châu chưa từng có vị thống trị giả nào muốn đặt chân tới. Trong một sơn cốc rừng sâu, lẽ thường nơi này chẳng ai lui tới, nhưng dưới màn đêm, chốn thâm sơn lại bừng lên ánh lửa, từng tòa gác lầu, đình đài xây dựng trên vách đá treo leo, hoặc ẩn mình trong núi non, trên những cây cổ thụ. Nhờ ánh lửa, có thể thấy phía dưới kiến trúc là một đầm lầy rộng lớn, hai bên bờ đầm, vô số độc xà đủ màu sắc cuộn mình sinh sống, ngay cả hoa cỏ xung quanh cũng rực rỡ lạ thường. Giữa đầm lầy, vài bộ xương dã thú khổng lồ ngổn ngang, trên những bộ xương ấy, độc hạt, độc kiến an cư lạc nghiệp. Đúng lúc này, một con hắc nha từ trên đầm lầy bay qua, trong bụi cây hai bên hiện lên từng đôi mắt lục sắc. Hắc nha bay qua đầm lầy, đậu vào lồng chim đặt bên ngoài cung điện trong núi. Ngay khi hắc nha đậu xuống, cơ quan núi liền lồng chim với vách tường được kích hoạt, một tiếng đồng la thanh thúy vang lên. Chẳng bao lâu, một bóng đen từ trong cung điện bước ra, đến trước lồng chim, lấy ống trúc nhỏ buộc trên chân hắc nha, mở ra xem. Bên trong ống trúc là một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn. Bóng đen xem xong nội dung, sắc mặt khẽ biến, vội vã trở vào cung điện, nhanh chân tới trước một cánh cửa phòng dày nặng, xa hoa. Bóng đen đưa tay gõ cửa. Đợi hồi lâu, từ phía sau cánh cửa vọng ra thanh âm, đêm khuya thế này, có chuyện gì? Thánh nữ, tại Giang Nam Đại Tống Hoàng Triều, phát hiện tin tức về tiên nhân tán. Bóng đen đáp, một khoảng lặng kéo dài. Rất lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên, tiên nhân tán, trừ Độc Phương Cốc, chỉ có hắn có thể chế tạo ra. Quả nhiên, hắn vẫn chưa chết. Sớm tinh mơ, ánh dương mùa hạ rọi khẽ qua song cửa, tiết trời đã sang tháng 8, dù là ban mai, vẫn oi ả lạ thường. Trần Mặc tựa mình vào gối, đôi tay bị hai tìm muội nhà Hạ ôm chặt lấy, cảm giác mềm mại trước ngực khiến hắn vô cùng thoải mái, khẽ liếc nhìn hai khuôn mặt tựa như đúc, tâm trí lại miên man nhớ về lần đầu tương ngộ. Khi ấy, tại huyện Bình Đình, Hạ Chỉ Ngưng đã vung roi lên người hắn. Hắn thầm thề, ắt phải trả lại gấp trăm lần. Và hắn đã thực hiện lời thề ấy, không chỉ trả đủ, mà còn hơn gấp bội, thu cả hai vào chốn khuê phòng, thân tâm đều trọn vẹn. Hắn nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng tay của Hạ Chỉ Ngưng, vận chuyển chân khí, bắt đầu suy tính những việc cần làm trong ngày. Đúng lúc này, ngoài hiên vọng vào tiếng thì thầm của thị nữ bên cạnh Hạ Chỉ Tình, nghe Tiểu Linh bảo, Tiểu Tiêu phu nhân đang phát tiền ở chính sảnh đó, chỉ cần là người làm trong phủ, đều có phần, chúng ta mau chân lên thôi. Tiểu Tiêu phu nhân, là ai cơ? Chính là vị Tiêu nhã cô nương mà lão gia mới rước về đó, nghe đâu còn là cháu gái của thập phu nhân, đều mang họ Tiêu, chẳng phải là Tiểu Tiêu phu nhân thì là gì? Đừng lề mề nữa, nhanh chân lên thôi, kẻo hết phần. Nhưng phu nhân còn chưa tỉnh giấc, nhỡ khi phu nhân tỉnh dậy, không thấy ta hầu hạ, e là sẽ trách phạt. Muội yên tâm đi, chẳng phải lão gia đã đến đây đêm qua sao, tứ phu nhân đâu thể dậy sớm thế được. Chúng ta đi nhanh về nhanh là xong. Việc này, có ổn không? Mỗi người 10 lượng bạc đó, muội không đi thì ta đi trước đây. Cái gì, 10 lượng, đủ ta tiêu nửa năm rồi, khoan đã, đợi ta với. Với tu vi của Trần Mặc, mọi lời xì xào bàn tán đều lọt vào tai hắn. Tiêu nhã phát tiền làm gì? Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn không nỡ đánh thức hai nàng, dù sao đến giờ dần khắc ba mới chợp mắt, đến nay còn chưa tròn hai canh giờ, bèn khoác vội áo ngoài rồi bước ra khỏi phòng. Tại đại sảnh hậu viện, Tiêu Nhã mặc bộ váy nho màu vàng ấm, búi tóc thiếu nữ khuê các chưa xuất giá, ngồi trên ghế thái sư ở vị trí chủ tọa, phát tiền cho đám nha hoàn trong hậu viện. Là đích nữ Tiêu gia, dù chưa cùng Trần Mặc động phòng, nàng đã có phong thái của một nữ chủ nhân phủ đệ, đối đãi mọi người thân thiện, lễ độ. Đối diện với những lời thỉnh an của đám nha hoàn, nàng khẽ gật đầu đáp lễ, các ngươi cũng an hảo. Nói rồi, nàng lấy từ khay trên bàn bên cạnh một thỏi bạc 10 lượng, đưa cho người đối diện. Thấy tân phu nhân ra tay hào phóng, đám nha hoàn mắt sáng lên, trong lòng sinh hảo cảm với Tiêu Nhã. Tiểu Nhã, nàng đang làm gì vậy? Trần Mặc bước vào đại sảnh. Đám nha hoàn đang xếp hàng vội cung kính hành lễ với Trần Mặc, lão gia buổi sáng tốt lành. Trần Mặc khoát tay, đến ngồi cạnh Tiêu Nhã, nhìn dương lớn đặt giữa đại sảnh và những thỏi bạc trên bàn, nhướng mày hỏi, Tiểu Nhã, đây chẳng phải là đồ cưới của nàng sao? A, à, nghe vậy, Tiêu Nhã chưa kịp nói gì, đám nha hoàn vừa nhận bạc liền ngẩn người, cảm thấy thỏi bạc trong tay như củ khoai lang bỏng, muốn trả lại. Trần Mặc nói, đã là Tiểu Nhã thưởng cho các ngươi, vậy cứ cầm lấy đi. Tiêu Nhã có chút lo lắng, bảo bọn họ lui xuống trước, rồi nhìn Trần Mặc, hỏi, Mặc ca ca giận rồi sao? Ta giận gì chứ, đây là đồ cưới của nàng, nàng có quyền định đoạt. Ta chỉ tò mò, sao nàng lại nghĩ đến việc phát tiền cho bọn họ, lại còn mỗi người 10 lượng bạc. Trần Mặc kinh ngạc, 10 lượng bạc, người dân thường cả năm chưa chắc đã kiếm được. Tiêu Nhã cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau, khẽ nói, ta mới đến, muốn tạo mối quan hệ tốt với mọi người, nên mới nghĩ đến việc phát bạc. Trần Mặc, quả thật, với hạ nhân trong phủ, cách nhanh nhất để lấy lòng chính là phát bạc. Ngươi làm vậy, không sợ Mật tỷ tỷ các nàng tức giận sao? Trần Mặc kéo bàn tay nhỏ bé của Tiêu Nhã, nắm lấy, nhẹ vuốt ve những ngón tay thon thả, ngầm báo cho nàng biết lòng hắn không hề giận. A, à, Tiêu Nhã ngẩn người, không hiểu rõ ý tứ, việc phát tiền cho hạ nhân thì Mật tỷ tỷ các nàng có gì phải tức giận? Trong đám nha hoàn này, rất nhiều kẻ là thị nữ trong phòng của Mật tỷ tỷ, Tiểu Lộc tỷ, An Nương tỷ, việc ngươi công khai phát tiền như vậy, chẳng phải có hiểm nghi mua chuộc lòng người sao? A, à, ta không có, ta không hề có ý mua chuộc. Tiêu Nhã giật mình, vội vàng giải thích rằng bản thân chỉ muốn cùng các nàng tạo mối quan hệ tốt, không hề có ý mua chuộc, mong Trần Mặc tin tưởng. Trần Mặc khẽ nheo mắt, đưa tay kéo Tiêu Nhã vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, ôn tồn, ta biết ngươi không có ý mua chuộc các nàng, nhưng cách làm này không ổn, hơn nữa ngươi cho quá nhiều rồi. Nếu chỉ là chút ân huệ nhỏ, 1, 2 lượng bạc thì không sao, nhưng ngươi lại vung tay đến 10 lượng, sẽ khiến người khác suy nghĩ lung tung. Nhưng 10 lượng cũng đâu có nhiều nhặn gì, Tiêu Nhã đáp. Trần Mặc, cũng phải, Tiêu gia đâu phải là gia đình tầm thường, Tiêu Nhã lại là đích nữ Tiêu gia, trong mắt nàng, 10 lượng bạc quả thật chẳng đáng là bao. Dù sao của hồi môn của nàng, cũng đã hơn 200 vạn lượng rồi. Tiểu Nhã, đây không phải là chủ ý của riêng ngươi chứ? Trần Mặc biết rõ Tiêu Nhã vốn hướng nội, sợ người lạ, không thể nào nghĩ ra chuyện phát tiền cho hạ nhân trước mặt bao người như vậy. Là chủ ý của ta. Ừm, là nương dạy ta. Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Mặc, Tiêu Nhã vẫn thành thật khai báo. Khi đến Lân Châu, mẫu thân Tiêu Nhã đã dặn dò nàng, sau khi vào An Quốc công phủ, phải phát tiền cho hạ nhân để kéo gần quan hệ. Thì ra là chủ ý của Nhạc mẫu đại nhân, Trần Mặc khẽ nheo mắt, Tiêu Nhã có thể không biết hành vi này là mua chuộc, nhưng Nhạc mẫu sao có thể không rõ. Sở dĩ làm như vậy, không chỉ đơn giản là để Tiêu Nhã có mối quan hệ tốt với hạ nhân trong phủ, e rằng còn có thâm ý khác. Đám người đại gia tộc tâm cơ thật khó lường. Trần Mặc thở dài một tiếng. Thấy Trần Mặc như vậy, Tiêu Nhã vội nói, Mặc ca ca, chàng đừng giận nương, nương cũng chỉ vì muội thôi. Nếu chàng muốn trách, cứ trách muội đây. Ngốc muội, Trần Mặc véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nhã, cười nói, ta nào có trách nàng, thương yêu còn không hết. Rồi chủ động chuyển chủ đề, ở phủ có quen không? Tiêu Nhã gật đầu, nói, chỉ là giường hơi lớn. Trần Mặc thoáng đỏ mặt, mỗi một chiếc giường trong hậu viện đều được chế tạo đặc biệt, đủ chỗ cho 4-5 người tu luyện, há chẳng lớn sao? Lớn chút cũng tốt, như vậy Tiểu Nhã ngủ không lo ngã giường. Mặc ca ca, muội ngủ đâu có động đậy lung tung. Tiêu Nhã đỏ mặt nói, chuyện này sau này ta sẽ biết. Trần Mặc khẽ hôn lên má Tiêu Nhã, rồi hỏi, nàng dùng điểm tâm rồi chứ? Muội đã dùng một chút rồi, vậy bồi ta dùng thêm chút nữa. Vâng. Dùng xong bữa sáng, Trần Mặc sai Tôn Mạnh gọi tổng công tượng phụ trách chế tạo cung tên trong thành đến. Việc chế tạo binh khí lạnh này, tứ châu đều có công xưởng duy trì việc cung ứng trang bị. Việc này tách biệt với việc chế tạo hỏa khí của Chu Tước Vệ. Trần Mặc nghĩ, đợi sau này sẽ hợp nhất hai việc này làm một. Trần Mặc gọi người đến, chính là để đưa bản vẽ cung phức hợp cho đối phương, bảo hắn chế tạo một mẫu cung phức hợp, xem hiệu quả ra sao. Nếu uy lực đạt đến như cung phức hợp kiếp trước của Trần Mặc, sẽ tiến hành chế tạo hàng loạt, tranh thủ trang bị cho toàn quân. Tổng công tượng chế tạo cung tên ở Tương Dương tên Bạch Tuyền Dân, xem xong bản vẽ, thấy không quá khó, liền đảm bảo với Trần Mặc, một tháng sau sẽ có mẫu phẩm. Trần Mặc mừng rỡ, hứa hẹn nếu thành công sẽ trọng thưởng. Đợi Bạch Tuyền Dân đi rồi, Trần Mặc liền sai Tôn Mạnh gọi Trần Tu, Tả Lương Luân, Cảnh Tùng Phủ, Ngụy Lâm Xuân đến. Tôn Mạnh làm việc vô cùng hiệu suất, chưa đến nửa khắc, mọi người đã được mời đến đông đủ. Trong thư phòng, nha hoàn dâng trà cho từng người rồi lui ra, khép cửa phòng lại. Mở đầu câu chuyện, không tránh khỏi vài lời khách sáo, trước là hỏi thăm tình hình An Quốc công Trần Mặc bị ám sát ở Giang Nam, sau đó mới vào thẳng chính đề. Bởi khoa cử đã cận kề, Trần Tu mở lời trước, đây là những quyền thi hương mà thuộc hạ cùng Cảnh đại nhân, Tả đại nhân và các vị quan viên khác đã soạn thảo trong thời gian qua, An Quốc công xem qua. Trần Tu lấy ra, đưa cho Tả Lương Luân, Cảnh Tùng Phủ xem qua một lượt, chứng minh là chưa từng mở phong, sau đó mới cẩn trọng mở ra, dâng quyền thi hương cơ mật lên cho Trần Mặc. Trần Mặc nhận lấy, xem xét kỹ càng. Đề thi khoa cử khác xa so với đề thi đại học kiếp trước của hắn. Không có câu hỏi trắc nghiệm hay điền vào chỗ trống. Các câu hỏi đều là làm thơ, sách vấn, sách luận, sử luận. Ví dụ như đề làm thơ, Phu Đắc, Vân Bổ Thương Sơn Khuyết Sứ Tề. Đắc Sơn Tự, Ngũ Ngôn Bát Vận. Bởi sĩ tử Giang Nam cũng có thể đến Lân Châu ứng thí, nên có thêm đề Vọng Quan Sơn Hồ Hạ Hà. Đề sử luận, Hành Thường Trung Hậu Chi Trí Luận. Đề sách luận, An Quốc Toàn Quân Chi Đạo. Đề sách vấn, Phù Phí Di Quảng. Đồng Thiên Tử Cộng Đồng Trị Lý Thiên Hạ Giả, Thị Sĩ Đại Phu. Như Tìm Sĩ Phong Bất Chính, Dục Cầu Vô Biên Nhi Kiến Thức Đoàn Thiền. Dục Chính Sĩ Phong Dĩ Phục Cổ Đạo, Hà Pháp Khả Giải. Vĩnh An Nguyên Niên, An Quốc Công Phụng Chỉ Bắc Thưởng Kháng Kích Kim Hạ Man Tộc, Thủ Chiến Cao Tiệp. Tháng 7, Kim Hạ Man Tộc vì vãn hồi thế cục, tại Cao Châu dùng dân làm tiên phong chống đỡ quân ta. Quân ta có hai lựa chọn, một là, hai là, người chọn cái nào, vì sao? Ngoài ra, còn có những câu hỏi mượn việc triều đình hủ bại đương thời, hỏi về cách khôi phục sự thanh liêm của quan lại. Cả vấn đề phương Bắc trăm phế đãi hưng, làm sao để khôi phục dân sinh, trật tự. Thật lòng mà nói, rất nhiều vấn đề trong đó, Trần Mặc đọc còn không hiểu. Nhưng trước mặt bao nhiêu thuộc hạ, Trần Mặc tự nhiên không lộ vẻ gì, chỉ nói, không tệ, nếu ta đoán không nhầm, đây là đề thi phía Nam. Còn phía Bắc đâu? Tả Lương Luân bước lên một bước, bẩm báo, bẩm An Quốc Công, từ Lân Châu đến Ngu Châu, Thanh Châu cần thời gian nhất định, mà lúc đó ngài chưa về, nên thuộc hạ mạo muội quyết định đề thi phía Bắc, rồi sai thần Dũng Vệ vận chuyển đến hai châu Ngu, Thanh, để không lỡ kỳ thi hương. Đây là quyền đề thi phía Bắc. Tả Lương Luân lấy ra một phong thư chưa mở, dâng cho Trần Mặc. So với đề thi phía Nam, đề thi phía Bắc có phần dễ dàng hơn, ít nhất Trần Mặc xem hiểu hết. Không cần sửa gì, cứ vậy đi, Trần Mặc phán. Trần Tu gật đầu. Lúc này, Ngụy Lâm Xuân tiến lên báo cáo tình hình chiêu binh ở Lân Châu. Lần chiêu binh này thuận lợi hơn hẳn hai lần trước. Tính đến tháng 8 năm nay, Lân Châu đã chiêu mộ được 21.000 tân binh. Ngụy Lâm Xuân dâng lên một quyển sổ, ghi chép tỉ mỉ số lượng binh lính của từng huyện, ai là võ giả, phẩm hàm bao nhiêu. Những thông tin này do quân đội thu thập, báo cáo lại cho Ngụy Lâm Xuân. Bởi khi Trần Mặc rời Lân Châu, đã giao lại cho Ngụy Lâm Xuân quản lý thay. Sau khi báo cáo xong tình hình chiêu binh, Ngụy Lâm Xuân có vẻ hơi do dự. Trần Mặc bảo hắn không cần câu nệ, cứ nói thẳng. Ngụy Lâm Xuân hít sâu một hơi, cúi đầu bẩm báo. Tóm lại, Lân Châu đang bị thâm hụt ngân khố. Năm nay, chi tiêu của Lân Châu quá lớn. Khoản chi lớn nhất là cho quân đội Bắc Thượng chống lại Kim, Hạ, tiêu tốn vô cùng. Xưa nay, đánh giặc là đánh tiền của. Về khoản này, Ngu Châu và Thanh Châu không giúp được bao nhiêu. Trước đây, Hoài Vương xâm chiếm Thanh Châu, để tạo một Thanh Châu trống rỗng cho Hoài Vương, Trần Mặc đã ra lệnh phá hủy các xưởng quân bị, rời dân và tài nguyên đến U Châu, dù sau này đã chuyển về, nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, sao có thể khôi phục được. Mà Ngu Châu lại còn gặp phải sự xâm lăng của Tây Lộ quân Kim Hạ. Ngoài khoản chi lớn cho quân phí, tiền nghiên cứu chế tạo Hồng Y đại pháo, khai hoa đạn, bom đất nung cũng đều do Lân Châu gánh vác. Còn có tiền An Gia cho việc chiêu mộ binh sĩ, cơ sở hạ tầng, bổng lộc cho đội ngũ lại viên. Mà thuế má của Lân Châu mỗi năm chỉ có bấy nhiêu, sao đủ chi dùng. Tuy rằng Trần Mặc đã dùng tiền riêng, tức là tiền kiếm được từ Phúc Trạch Tiểu Lâu, để bù vào quân phí và ngân khố, nhưng dù sao đó cũng là tiền riêng của hắn, không có sự đồng ý của Trần Mặc, Ngụy Kim Xuân đâu dám tự tiện lấy tiền từ Phúc Trạch Tiểu Lâu, xung vào ngân khố của Lân Châu. Thâm hụt bao nhiêu, Trần Mặc hỏi. Thiếu ít nhất 100 vạn lượng. Nhiều vậy ư? Trần Mặc khẽ nhíu mày, rồi nói, tiền bạc cứ để ta lo liệu, ngươi hãy liệt kê chi tiết rồi đưa cho ta. Ngụy Lâm Xuân đã sớm chuẩn bị xong, liền dâng sổ sách lên để Trần Mặc xem qua. Ừm, ta sẽ sớm giải quyết việc này. Hắn cần phải trở về hỏi Ninh Uyển, xem sổ sách của Phúc Trạch Tiểu Lâu còn dư bao nhiêu. Nếu không đủ, chỉ còn cách động đến cô hồi môn của các nàng thôi. Sau khi Ngụy Lâm Xuân bẩm báo xong, Tả Lương Luân tiến lên tâu, An Quốc Công, Thanh Châu có thư báo về, nói các huyện Hạ Lâm, Nam Dương bị nạn châu chấu, mất mùa nghiêm trọng, Thanh Đình, Bình Đình hai huyện đã ra sức cứu tế, may ra có thể vượt qua được năm nay. Nghe vậy, Trần Mặc chau mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, coi như đã quen với việc này. Phương Bắc những năm gần đây, thường xuyên xảy ra thiên tai, chỉ cần không phải đại hỏa thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Hãy chú ý theo dõi sát sao, nếu đến thời điểm nguy cấp, có thể lệnh cho Bình Đình huyện mở kho phát lương. Trần Mặc nói đến việc mở kho, ý chỉ quân lương dự trữ. Tuân lệnh, Tả Lương Luân gật đầu đáp. Đợi bọn họ trình báo xong, Trần Mặc bắt đầu bàn luận về kế hoạch đãi ngộ cho sĩ tốt xuất ngũ, cùng với việc ban hành huân chương vinh dự. Khi đã nhận được sự ủng hộ, Trần Mặc mong muốn bọn họ có thể sớm ngày nghiên cứu ra một chương trình cụ thể. Thời gian trở lại ngày 25 tháng 7. Một tiểu thôn thuộc Thịnh huyện, Yến Châu. Thôn nhỏ này tên Đào Thôn, nhà nhà trồng đào, mỗi độ xuân về hoa nở rộ, tựa biển đào mười dặm. Giờ đang giữa hạ, hoa đào đã tàn, thay vào đó là một màu xanh biếc um tùm. Thôn tọa lạc dưới chân Hạ Lan Sơn, gần đó có một tiểu viện vách liếp. Trong viện, hai gian nhà tranh tĩnh lặng, vườn ươm trước kia xanh tốt nay đã mọc đầy cỏ dại, vách liếp cũng leo kín dây leo. Hai gian nhà tranh có vẻ đã lâu không người ở, mái hiên răng đầy mạng nhện, tiêu điều hoang vắng. Tí ta tí tách, tiếng bước chân khe khẽ từ xa vọng lại, hai bóng người lảo đảo dừng chân trước vách liếp. Đó là một đôi lão phu phụ trạc mũ tuần, y phục giản dị, lưng còng, vẻ mặt tiêu tụy. Lão phụ nhân ôm chặt một hũ gốm, đôi mắt đỏ hoe, mặt lộ vẻ bi thương, miệng lẩm bẩm, Cương Tử, về nhà rồi, về nhà rồi. Hai vị là một lão nông vác quốc, vừa từ ruộng trở về, thấy hai người dừng trước vách liếp liền nhíu mày tiến lại gần dò hỏi, Thạch Căn, anh Tử. Nghe tiếng gọi, đôi vợ chồng già ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn. Lão đầu ngẩn người nhìn lão nông, rồi đáp, Hữu Điền thúc. Thạch Căn, thật là ngươi, nghe giọng nói quen thuộc, Thôi Hữu Điền buông cuốc, kinh ngạc hỏi, không phải hai ngươi được tiểu hoa đón lên thành hưởng phúc rồi sao? Sao lại trở về, Cương Tử đâu? Nghe đến, Cương Tử, đôi vợ chồng già càng thêm đau xót. Lão phụ nhân cúi đầu nhìn hũ gốm trong lòng, nghẹn ngào, Cương Tử à, Hữu Điền thúc gọi con kìa, mau tỉnh lại đi, Hữu Điền thúc gọi con kìa. Thôi Hữu Điền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc bình gốm trong tay lão phụ nhân, kinh ngạc hỏi, Thạch Căn, anh Tử là? Đi rồi, Cương Tử đi rồi, đều tại nhiệt trùng tiểu hoa kia hại, đều tại nó. Nếu không phải nó, Cương Tử sao lại chết, sao lại tự vẫn? Cương Tử, lão đầu được Thôi Hữu Điền gọi là Thạch Căn mặt mày bi thương nức nở, lập tức trừng mắt nhìn lão bạn bên cạnh, quát. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi sinh ra cái nhiệt trùng kia, tiểu Cương sao lại chết, sao lại chết? Dứt lời, Thạch Căn bất ngờ vung chân đá mạnh về phía lão phụ nhân. Lão phụ nhân không kịp trở tay, trực tiếp bị đá ngã xuống đất, quần áo xốc xếch để lộ làn da đầy những vết sẹo chồng chất. Dẫu vậy, hai tay nàng vẫn ôm chặt lấy chiếc bình gốm, nằm dài trên đất nức nở, đều tại ta. Đều tại ta, con ơi, nương có lỗi với con. Trả Cương Tử lại cho ta. Thạch Căn, dừng tay. Thôi Hữu Điền vội vàng giữ chặt Thôi Thạch Căn, có lẽ tuổi cao sức yếu, nhất thời hắn có chút chậm tiêu, ngơ ngác hỏi, ngươi nói. Cương Tử chết rồi. Thôi Thạch Căn không để ý đến vị lão thúc, gạt phăng Thôi Hữu Điền sang một bên, cúi người muốn giật lấy chiếc bình gốm trong tay lão phụ nhân, nhưng nàng ta liều chết không buông. Đưa đây. Hắn giằng lấy chiếc bình gốm từ tay lão phụ nhân, ôm chặt rồi mở cổng rào, bước nhanh về phía căn nhà tranh. Lão phụ nhân vội vàng bò dậy, lảo đảo đuổi theo. Thôi Hữu Điền nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng đầy vẻ mờ mịt. Qua vài câu đứt quãng vừa rồi, hắn đoán rằng nhà Thạch Căn hẳn đã gặp phải đại sự. Hắn vứt cuốc ở bên ngoài, rồi cũng bước theo. Dù sao hắn và Thôi Thạch Căn vốn là người trong tộc, thấy cảnh tượng đáng thương này, hắn không khỏi động lòng trắc ẩn, quyết định giúp hai người thu dọn sân. Trong lúc thu dọn, hắn mới biết, thứ đựng trong bình kia là tro cốt của Thôi Cương. Hắn ta đã đâm đầu vào tường tự vẫn, nghe đâu là vì đại nữ nhi tiểu hoa của Thôi Thạch Căn. Thôi Thạch Căn rời Đào Thôn đã nhiều năm, trong suốt khoảng thời gian đó chưa từng một lần trở lại. Khi ấy lúc rời đi, người trong thôn đều đồn đại, là tiểu hoa đón cả nhà hắn vào thành hưởng phúc, có người nói, tiểu hoa đã làm thiếp cho lão gia trong thành, đúng là quả đen hóa phượng hoàng. Cũng chính vì vậy, Thôi Thạch Căn cùng thôn xóm càng thêm lạnh nhạt. Ngày Thôi Cương nhập thổ an táng, chỉ có Thôi Hữu Điền một nhà, còn có mấy người thân thích với Thôi Thạch Căn đến đưa tiễn Thôi Cương đoạn đường cuối. Thôi Cương được chôn cất tại Hạ Lan Sơn. Ngày thứ hai sau khi Thôi Cương nhập thổ, mẫu thân của Thôi Cương cũng qua đời. Người trong thôn có người nói là Thôi Cương nương quá nhớ thương con trai, bi thương quá độ mà đi. Nhưng một bà lão khâm liệm cho Thôi Cương nương biết, cái chết của Thôi Cương nương không hề đơn giản, bởi lẽ trên người nàng toàn là những vết thương xanh tím, do bị quyền cước gây ra. Bà hoài nghi Thôi Thạch Căn đã đánh chết nàng. Hắn trước kia ở trong thôn, đã không ít lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Thôi Cương nương, người trong thôn đều tận mắt chứng kiến. Bất quá thà ít chuyện còn hơn nhiều chuyện, bà lão cũng là người Đào Thôn, nhà chồng cũng họ Thôi, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không nói gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến tháng 8, Thôi Hữu Điền đi thăm Thôi Thạch Căn, phát hiện hắn đang treo cổ trên xà nhà, đợi đến khi gã đem Thôi Thạch Căn thả xuống, thì Thôi Thạch Căn đã sớm tắt thở. Thôi Hữu Điền thở dài một tiếng, đem chuyện Thôi Thạch Căn tự vẫn nói cho cả thôn biết. Có lẽ vì trước kia không ít bàn tán về gia đình Thôi Thạch Căn, trong lòng có chút áy náy, lần này cả thôn vậy mà mỗi nhà đều góp chút tiền, đem gã an táng ở bên cạnh mộ của Thôi Cương và Thôi Cương nương. Ngày mùng 5 tháng 8, vài tên tráng hán thân hình cường tráng tìm đến Đào Thôn, hỏi thăm về Thôi Cương, cũng thật trùng hợp, người bọn hắn tìm được đúng là Thôi Hữu Điền. Thôi Hữu Điền nhíu mày, các ngươi là người của Cương Tử. Chúng ta là bằng hữu của tỷ tỷ Thôi Cương, là tỷ tỷ nàng nhờ đến đây tìm hắn, Thôi Cương đã trở về chưa? Trong đám tráng hán, kẻ cầm đầu lên tiếng. Bằng hữu của tiểu hoa, Thôi Hữu Điền chau mày, rồi đổi sắc mặt, vung vẩy chiếc cuốc nói, mau cút đi, Đào Thôn không hoan nghênh các ngươi, tiểu hoa chính là thứ sao chổi hại người, còn không mau đi, đừng trách lão phu gọi người. Nghe vậy, mấy gã đại hán liếc nhìn nhau, trước khi xuất phát, cấp trên đã dặn dò, Yến Châu không phải địa bàn của bọn hắn, phải cẩn thận, hành sự kín đáo. Tên tráng hán cầm đầu suy nghĩ một hồi, cười nói, lão trượng chớ hiểu lầm, bọn ta là người tốt, là tỷ tỷ của Thôi Cương Bảo đến đón hắn về Hưởng Phúc, không hề có ác ý. Hưởng Phúc, Thôi Hữu Căn hừ lạnh một tiếng, Cương Tử đã chết, chính là bị Tiểu Hoa hại chết, còn Hưởng Phúc cái gì? Lúc này, Thôi Hữu Căn thấy dân làng kéo đến, vội vàng hô lớn, mau tới đây, bọn này là ác nhân do Tiểu Hoa tìm đến, muốn gây sự với người nhà Cương Tử. Cái gì? Chết xuống mồ rồi mà còn không để yên. Mau tới, mau tới. Dân làng nghe vậy, căm phẫn, bao vây đám tráng hán. Đại ca, làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này quay về, khó mà ăn nói với cấp trên. Đám tráng hán thoạt nhìn đã biết là được huấn luyện bài bản, thấy dân chúng kéo đến, liền lưng tựa lưng, kết thành đội hình chiến đấu, một tên tráng hán nhỏ giọng hỏi thủ lĩnh. Rút lui trước, sau đó sẽ từ từ tìm hiểu. Tên thủ lĩnh vừa nói, đột nhiên quát lớn một tiếng, đứng im. Bọn ta là người của nha môn, Thôi Cương có liên quan đến một vụ án mạng, các ngươi muốn vào ngục sao? Lời này vừa nói ra, dân làng Đào Thôn quả nhiên sợ hãi, không dám lộn xộn. Trong mắt họ, nha môn còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương, chẳng ai muốn dây dưa với nha môn. Đồng thời, họ cũng nghi ngờ, đám người này nếu là người của nha môn, sao không mặc y phục nha môn? Thủ lĩnh đám tráng hán thấy đã hù dọa được dân làng, không nán lại lâu, dẫn người rời đi trước. Dân làng cũng không dám đuổi theo, trong lòng còn nghi hoặc, nhỡ đầu đối phương là người của nha môn thật thì sao, họ không dám đánh cược. Đám tráng hán vội vã rời đi, không phải sợ dân làng, mà là sợ kinh động đến nha môn địa phương. Bọn hắn không phải người Yến Châu, mà là bí mật lẻn đến từ Hoài Châu, là dân lậu, nếu lần này bại lộ thân phận, thì đại sự không xong. Đêm xuống, bọn hắn rón rén mò đến nhà Thôi Hữu Điền, khống chế người nhà hắn, liền nói, ta hỏi, ngươi đáp, chỉ cần ngươi phối hợp tốt, ai cũng sẽ bình an vô sự. Thôi Hữu Điền kinh hãi, vội vàng gật đầu lia lịa. Tốt lắm, người nói Thôi Cương đã chết, là thật ư? Thật, thật mà. Chết như thế nào? Là do tỷ tỷ hắn, Tiểu Hoa, hại chết. Người dám đùa bỡn ta? Không dám, là Thạch Căn nói với ta, Thôi Cương bị tỷ tỷ hắn bức đến tự vẫn. Thạch Căn là ai? Phụ thân của Thôi Cương. Hắn đâu? Chết rồi. Chết rồi. Ân, mới qua đời mấy ngày trước, treo cổ tự vẫn, mẫu thân hắn cũng đã mất, an táng ở Hậu Sơn. Không khí nhất thời tĩnh lặng. Tráng hán thủ lĩnh lên tiếng, bọn chúng trở về khi nào? Hình như là cuối tháng trước, thời gian cụ thể thì ta không nhớ rõ, dù sao cũng không lâu lắm. Hậu Sơn ở đâu? Chính là Hạ Lan Sơn, ngọn núi sau thôn đó. Thả người, chúng ta đi. Một quán mì nhỏ trong thành Tĩnh huyện. Ôn tướng quân, cứ như vậy trở về, liệu có thể ăn nói với cấp trên? Một tráng hán còn chưa dứt lời, đã bị đồng bạn bên cạnh vỗ mạnh vào gáy. Ôn Hằng ngồi đối diện trầm giọng, đã bảo bao nhiêu lần rồi, đến Yến Châu rồi thì gọi ta là đại ca, không được xưng hô chức vị. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến, liền hạ giọng, Yến Châu không phải địa bàn của chúng ta, một khi thân phận bại lộ, ắt hẳn sẽ chết không toàn thây, người muốn liên lụy mọi người sao? Đại ca, ta sai rồi. Cấp trên chỉ lệnh cho chúng ta xác nhận Thôi Cương có trở về hay không, nếu có thì áp giải hắn về Lân Châu. Nhưng hiện tại Thôi Cương đã chết, chúng ta cũng đã xác nhận rồi, việc tiếp theo thế nào, không còn liên quan đến chúng ta nữa. Khi Ôn Hằng và thuộc hạ đang trên đường trở về, đột nhiên gặp một đoàn thương đội lớn, ngoài hộ vệ của thương đội, còn có rất nhiều tiêu sư hộ tống, người đi đường vội vàng tránh sang hai bên, Ôn Hằng cũng không ngoại lệ. Đợi đoàn thương đội đi qua, một tráng hán hiếu kỳ hỏi, thứ được hộ tống kia là vật gì, mà cần nhiều tiêu sư, hộ vệ đến vậy? Không, những người này không phải tiêu sư, Ôn Hằng nhíu mày. Không phải tiêu sư, vậy là gì? Đều là người trong quân đội, các ngươi nhìn giày của bọn hắn xem, toàn bộ đều là quân ủng. Người trong quân, thủ hạ của Ôn Hằng tò mò, nghi hoặc nói, đã là quân Yến Châu, giả trang thành tiêu sư làm gì? Theo ta thấy, đây không phải quân Yến Châu, quân ủng của quân Yến Châu không phải loại chế thức này, ngược lại giống cấm quân hơn. Cấm quân, không thể nào, cấm quân sao lại xuất hiện ở Yến Châu? Cho nên ta mới thấy kỳ quái. Vài ngày sau, ngoài Ô Viên huyện, thành huyện của Yến Châu gần Hoài Châu nhất. Phù, sắp được trở về rồi, tính toán thời gian, hương thí đã bắt đầu rồi chăng? Hương thí mùng 10, bây giờ đã 13 rồi. Đại ca, mau nhìn, là đoàn thương đội trước kia chúng ta gặp trên đường. Một tráng hán chỉ vào xe ngựa đang xếp hàng tiến vào thành ở đằng xa, nói. Nghe vậy, Ôn Hằng liếc mắt nhìn, lập tức mày nhíu chặt lại. Nơi này chính là Viên huyện, cũng không phải là châu thành của Yến Châu cùng những thành huyện phồn hoa kia, thương đội sao lại đến loại địa phương này? Yến Châu và Hoài Châu tuy rằng cho phép dân chúng hai bên qua lại lẫn nhau, nhưng giữa hai bên lại chưa từng thiết lập thông thương. Trong tình huống này, hoạt động thương mại giữa hai bên đều là không hợp pháp. Đương nhiên, loại hành vi này quan phủ hai bên đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt, nhưng tiền đề là đừng quá phận. Nhưng hiện tại quy mô lớn như vậy, muốn nhắm một mắt mở một mắt cũng không thể. Mà điều này cũng chứng thực suy đoán trước đó của Ôn Hằng. Đoàn thương đội này có cổ quái. Ôn Hằng mang theo nghi hoặc trong lòng, tiến vào Viên huyện. Đợi bọn hắn vừa mới vào thành không lâu, trong thành liền ban bố lệnh cấm, chỉ cho vào không cho ra. Hai ngày tiếp theo, thương đội, tiêu sư đến Viên huyện càng ngày càng nhiều, Ôn Hằng cũng trở nên càng ngày càng bất an. Không hay rồi, chắc chắn có chuyện chẳng lành, chúng ta phải nhanh chóng bẩm báo sự việc ở Viên huyện cho An Quốc công. Ôn Hằng trầm giọng. Thời điểm trước đó ở Giang Nam, 3 ngày trước kỳ thi khoa cử, Điệp y Giang Nam theo lệnh cấp trên, chuẩn bị tạo ra một hồi đại động loạn. Bọn chúng quyết định tập kích bảo thuyền từ Giang Nam đi Hoài Châu. Chiếc bảo thuyền này, từ Hà Tuần tháng trước đã liên tục qua lại Giang Nam và Hoài Châu, phụ trách vận chuyển sĩ tử đi Hoài Châu tham gia khoa cử. Nhiệm vụ của bọn chúng là tạo ra một vụ tai nạn bất ngờ, khiến bảo thuyền chìm, không một ai sống sót. Như vậy, Trần Mặc chính quyền, bên chịu trách nhiệm bảo thuyền, sẽ phải gánh tội danh này. Đám sĩ tử Giang Nam này, ít nhiều gì cũng có thân phận. Nếu bọn chúng đều bỏ mạng, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng lớn ở Giang Nam, đồng thời dâng lên cho kỳ khoa cử của Trần Mặc chính quyền một món lễ lớn. Chỉ tiếc, bọn chúng xuất sư chưa thành đã vong mạng. Bởi muốn tạo ra một vụ tai nạn lớn như vậy, chỉ bằng điệp y Tần Hoài Thành thì không thể, cho nên cần toàn bộ điệp y Giang Nam xuất động, tập kết. Người của Trần Mặc phụ trách theo dõi Tần Hoài Thành, nhân cơ hội lần theo dấu vết, tìm được nơi bọn chúng tụ tập. Ngư Lân vệ xuất động, một lưới tóm gọn. Địa lao Ngư Lân vệ giam giữ tội phạm. Một nam tử y phục rách rưới, toàn thân đẫm máu, bị trói trên thập tự giá. Nam Cung Hiến dẫn Tiêu Toàn đến trước mặt hắn. Thấy Tiêu Toàn, nam tử kích động, miệng đầy máu nói, gia chủ, cứu ta. Ta là Tiêu Các, bọn chúng không phân tốt xấu đã bắt ta đến đây, gia chủ phải làm chủ cho ta. Câm miệng, Tiêu Toàn lạnh lùng quát. Gia chủ, ta cũng là người Tiêu gia, dù là thứ xuất, ngài cũng không thể mặc kệ ta, phụ thân ta lúc lâm chung, đã dặn dò lão gia chủ chiếu cố ta, lão gia chủ cũng đã đáp ứng. Tiêu Các run giọng, người còn mặt mũi nào nhắc đến lão gia chủ? Nghe vậy, Tiêu Toàn lại lần nữa lạnh lùng quát một tiếng, rồi nói, chẳng lẽ lão gia chủ bảo ngươi đi làm gián điệp cho Hoài Vương? Tiêu Các sắc mặt biến đổi, vội vàng phủ nhận, ta không có. Không có, từ tháng 7, Ngư Lân vệ đã theo dõi ngươi đến tận bây giờ. Ngươi gặp gỡ những ai, đi đâu, Ngư Lân vệ đều nắm rõ như lòng bàn tay, ngươi còn muốn rảo biện? Tiêu Toàn giận dữ nói. Khi xưa, Trần Mặc rời Giang Nam, đã kể chuyện của Tiêu Các cho hắn hay, Tiêu Toàn khi đó đã tường tận mọi việc. Tiêu Toàn rất muốn nhắc nhở đối phương, nhưng lo sợ Tiêu Các sẽ liên lụy cả Tiêu gia. Dù sao, Trần Mặc đã dám nói chuyện này cho hắn biết, ắt hẳn không lo hắn tiết lộ, nên hắn vẫn luôn giấu kín trong lòng. Thấy mọi chuyện đã bị vạch trần, Tiêu Các lập tức tâm như cho tàn. Tiêu Toàn thấy bộ dạng thảm hại của hắn, thở dài một tiếng, nói, hôm nay ta đến đây, là muốn nói với ngươi, biết gì thì khai hết cho Nam Cung tướng quân. Người nhà của ngươi, gia tộc sẽ lo liệu. Nói xong, Tiêu Toàn liền rời đi. Sau khi Tiêu Toàn đi rồi, trong địa lao vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Các muốn cứng miệng không khai, nhưng thân là một công tử bột, sao có thể chịu nổi những cực hình tra tấn. Trước kia, Nam Cung Hiến nể mặt hắn là người Tiêu gia, lại thấy Tiêu Toàn chưa mở lời, nên chưa dám động thủ thật. Nhưng vừa rồi, Tiêu Toàn đã nói rõ là muốn từ bỏ Tiêu Các, vậy thì hắn còn cố kỵ gì nữa. Trải qua một hồi tra tấn, Tiêu Các liền khai ra mọi điều. Biết được Hoài Vương, Sùng Vương đã liên kết với Lô Thịnh, sắp tới sẽ công đánh Hoài Châu, Nam Cung Hiến sắc mặt biến đổi, vội vàng sai người đem tin tức này báo cho quân thủ thành Hoài Châu và cả An Quốc công ở Lân Châu. Lân Châu, Tương Dương, Hương Thí, đặc biệt là kỳ thi được tổ chức vào mùa thu, còn được gọi là Thu Vi, kéo dài khá lâu, bởi mỗi trận thi kéo dài 3 ngày 3 đêm, giữa các trận cần đổi địa điểm, 3 trận thi xong, toàn bộ chu kỳ thi là 9 ngày 7 đêm. Trong thời gian này, thí sinh không được phép rời khỏi trường thi giữa chừng, việc làm bài, ăn, uống, ngủ đều ở trong hiệu xá. Trong các kỳ thi khoa cử trước đây, việc ăn uống của thí sinh trong hiệu xá đều do tự túc hoặc tự bỏ tiền ra mua. Nhưng để thí sinh cảm nhận được sự coi trọng của chính quyền Trần Mặc đã xuất tiền, miễn phí cung cấp ăn uống cho sĩ tử. Đây không phải là một khoản chi phí nhỏ. Khi không có bất kỳ yêu cầu nào, tổng cộng có hơn 30 vạn sĩ tử đăng ký dự thi từ 4 châu. Hơn 30 vạn người ăn uống, bài tiết trong 9 ngày, khoản chi phí này quả thực không hề nhỏ. Đương nhiên, khoản chi phí này không hề lãng phí, các sĩ tử đều ghi nhớ ân đức của Trần Mặc. Chỉ trừ những kẻ bị bắt vì gian lận trong kỳ thi. Trong thư phòng của An Quốc Công Phủ. An Quốc Công, đây là danh sách các sĩ tử bị bắt vì gian lận ngày hôm nay, mời ngài xem qua. Ngụy Lâm Xuân khom người đưa cho Trần Mặc một quyển sách. Trần Mặc mở ra xem, phát hiện bên trên còn có hơn 10 cái tên, không khỏi đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Hương thí đã diễn ra được 3 ngày, mỗi ngày đều có sĩ tử bị bắt vì gian lận. Ngày đầu tiên còn bắt được đến hơn 100 người. Để răn đe kẻ khác, Trần Mặc hạ lệnh thi hành trượng hình đối với những sĩ tử gian lận này, sau đó đeo gông xiềng ra ngoài trường thi để tỉ chúng. Biện pháp này, quả thực đã có tác dụng răn đe, ngày thứ hai số lượng đã giảm đi nhiều so với ngày đầu tiên, nhưng vẫn còn hơn 40 người. Những kẻ này thật không biết sợ là gì, lẽ nào ta quá nhân từ rồi sao? Trần Mặc trầm ngâm. Ngụy Lâm Xuân đáp lời, bởi sự cám dỗ của con đường làm quan quá lớn, bọn hắn không tiếc mạo hiểm để gian lận. Dù sao chỉ cần đỗ hương thí là có thể làm quan, cơ hội đổi đời này, sĩ tử tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách để đạt được. Thôi thì, cứ theo luật mà xử phạt, Trần Mặc nghĩ một lát, rồi từ bỏ ý định tăng nặng hình phạt. Từ xưa đến nay, chuyện gian lận thi cử, khoa nào cũng có. Triều trước thậm chí còn ban hành luật pháp, kẻ gian lận thi cử nhẹ thì bị trừng phạt, tịch thu gia sản, nặng thì bị lưu đày, thậm chí là chém đầu, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được, chỉ có thể tăng cường giám sát. Vậy đi, ta lệnh Tôn tướng quân điều một đội từ thân binh doanh cho ngươi sai khiến, tăng cường tuần tra khảo trường, cố gắng hết sức bảo đảm công bằng cho sĩ tử. Trần Mặc trầm giọng nói. Tuân lệnh. Đi đi. Hạ quan cáo lui. Đợi Ngụy Lâm Xuân đi rồi, Trần Mặc tiếp tục suy nghĩ cách kiếm tiền. Trước kia để bù vào chỗ trống tài chính của Lân Châu, hắn gần như đã điều hết bạc trong sổ sách của Phúc Trạch Tiểu Lâu đi rồi. Việc làm ăn của Phúc Trạch Tiểu Lâu tuy phát đạt, nhưng muốn kiếm được 100 vạn lượng cũng phải mất một thời gian dài. Đặc biệt là kế hoạch đãi ngộ cho sĩ tốt về hưu mà sáng nay Cảnh Tùng phủ đã soạn thảo trình lên, việc này cũng cần dùng đến tiền. Trong phủ cũng còn không ít tiền, nhưng đó đều là của hồi môn của các nàng, bất đắc dĩ lắm hắn vẫn không muốn dùng đến số tiền này. Kế hoạch ban đầu của hắn là chế tạo thủy tinh. Khi sự nghiệp của hắn vừa mới bắt đầu, đã từng nghĩ đến việc này. Kiếp trước, gia đình hắn chính là mở xưởng cát, nên hắn biết rõ ý tưởng chế tạo thủy tinh. Trước kia không làm là vì chưa đủ điều kiện, thêm vào đó lúc đó hắn còn yếu kém, không giữ được số tài sản này. Bây giờ, có thể bắt tay vào làm rồi. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa. Kẽo kẹt, tiếp đó cửa phòng mở ra, Hạ Chỉ Tình bước vào. Nàng quanh quẩn nơi phủ đệ, ít khi ra ngoài, xiêm y vẫn vậy, chiếc váy dài màu trắng ôm sát người, phác họa thân hình uyển chuyển, tựa hồ sau khi sinh hạ hài tử, dáng người nàng càng thêm nở nang, quyến rũ. Đôi chân nàng đi hài thêu hoa màu xanh, ẩn dưới vạt váy, khó lòng nhận ra. Thật ra, theo nhãn quan của Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình rất hợp với sườn xám, hắn đã sớm có ý niệm này, nhưng luôn bận bịu công việc nên quên bẵng đi. Chỉ Tình, sao nàng lại đến đây? Trần Mặc ngẩng đầu, ôn tồn hỏi. Thiếp thân vừa sai người từ hầm băng lấy một khối băng, làm mật sa băng, băng mát lạnh, dùng để giải nhiệt rất tốt, phu quân chàng nếm thử. Hạ Chỉ Tình bước đến, đặt hộp đựng thức ăn trong tay lên bàn đọc sách trước mặt Trần Mặc, mở hộp ra, lập tức tỏa ra một làn khí lạnh. Cái gọi là mật sa băng, thực chất là mật ong đổ lên đá bào, thêm chút đậu đỏ cùng các loại đồ lạnh khác. Vật này, không phải Trần Mặc phát minh, mà vốn đã có từ lâu ở thế giới này. Hơn nữa, không chỉ có sa băng, còn có cả kem que, chỉ là hương vị bình thường. Chỉ Tình, nàng đút ta đi, vừa hay ta cũng có vài chuyện muốn nói với nàng. Trần Mặc kéo lấy bàn tay ngọc ngà của Hạ Chỉ Tình, kéo nàng vào lòng, hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế. Đã là phu thê lâu năm, lại thêm nàng sinh cho Trần Mặc một cặp long phượng, Hạ Chỉ Tình không còn vẻ ngượng ngùng như trước kia, chỉ là ít nhiều vẫn còn chút e thẹn. Nàng ngồi trên đùi Trần Mặc, bưng bát mật sa băng, từng muỗng đút cho hắn ăn, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Thật lạnh, thật ngọt, nàng cũng nếm thử đi. Trần Mặc ghé sát lại, đem vị ngọt mát trong miệng truyền cho Hạ Chỉ Tình. Phu quân, chàng hãy khoan chiêu thiếp, nếu không băng tan mất. Một lát sau, Hạ Chỉ Tình khẽ đẩy Trần Mặc ra, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh sương mờ, rồi nói, phu quân, chẳng phải chàng còn có chuyện muốn nói với thiếp thân sao? Tình bất tự chủ, đều tại Chỉ Tình quá quyến rũ. Trần Mặc ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Chỉ Tình, trong lòng thầm nghĩ dục vọng của mình có hơi quá. Chỉ cần có nữ nhân của hắn ở bên cạnh, hắn liền không thể an tĩnh ngồi yên trò chuyện, luôn muốn động tay động chân chiếm tiện nghi. Chỉ ngưng nói phải, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng phải ngã trên người nữ nhân. Hắn quyết định, từ ngày mai, giới sắc. Đương nhiên, những lời này hắn không chỉ nói một lần, nhưng chưa lần nào thực sự hành động, mà dùng lý do, ngày mai giới sắc cũng không muộn, để tự lừa dối mình, rồi cứ mai rồi lại mai, biết đến bao giờ. Dục vọng một khi trỗi dậy, cấm sắc ư, cấm sắc cái tổ tông nhà ngươi. Hạ Chỉ Tình đôi mắt ngượng ngùng đến độ như sắp nhỏ lệ, hóa ra là do nàng sai, nàng không lên tiếng, tiếp tục đút cho Trần Mặc băng xa, chỉ là thân dưới cũng khiến thân thể càng thêm vô lực. Trần Mặc liền buông một tay, trên giấy vẽ vài đường, phác họa ra một chiếc sườn xám, ngậm băng xa nói, Chỉ Tình, ta thấy loại y phục này rất hợp với nàng thấy thế nào? Hạ Chỉ Tình liếc mắt nhìn, vẻ mặt quái dị hỏi, đây là kiểu váy mới lạ gì vậy, sao lại không có tà váy? Đây không phải là váy, Trần Mặc giải thích, y phục, vậy còn phải mặc thêm quần, Hạ Chỉ Tình lầm bầm. Không cần mặc quần, nó là một thể. À, vậy chẳng phải là lộ hết cả chân ra sao? Không được, quá hở hang. Cũng đâu có mặc cho người khác xem, chỉ mặc ở nhà, chuyên môn cho ta ngắm, đến lúc đó mặc thêm một đôi tất lộ chẳng phải được rồi sao? Trần Mặc vừa nói vừa cởi nút áo bạch y của nàng. Giày cao gót, trước kia hắn đã nghĩ ra, cũng làm vài đôi, nhưng không tiện đi đường, các nàng cũng không quen đi, cho nên vẫn luôn không ai dùng. Trần Mặc không có thời gian đi lo liệu chuyện sườn xám, nhưng có thể vẽ ra bản vẽ, giao cho Hạ Chỉ Tình tự tay may lấy. Phu quân, y phục này có phải chàng từ chốn Thanh Lâu học được không? Trong nhận thức của Hạ Chỉ Tình, ở Đại Tống, chỉ có nữ tử Thanh Lâu mới mặc y phục hở hang như vậy. Trần Mặc lắc đầu, rồi nói, chính là tối hôm qua ta nằm mơ thấy Chỉ Tình, lúc đó nàng mặc bộ y phục này, đẹp đến nao lòng. Hạ Chỉ Tình liếc Trần Mặc một cái, rồi ngượng ngùng đáp, nếu là phu quân muốn nhìn thiếp thân mặc, vậy thiếp thân liền thử xem. Nói xong, nàng đem muỗng băng xa cuối cùng trong bát đút cho Trần Mặc. Chỉ Tình, vi phu yêu nàng đến chết mất, Trần Mặc vùi đầu vào ngọn núi đầy đặn. T, phu quân, lạnh. Hạ Chỉ Tính lúc này mới phát hiện váy của mình đã tụt xuống đến eo, ngay cả yếm cũng bị cởi ra, giờ phút này lạnh buốt, vội vàng ôm chặt lấy đầu Trần Mặc. Một lát sau, Trần Mặc rời khỏi Hồng Mai, khẽ nói, Chỉ Tình, mật xa băng do nàng làm thật ngon. Nghe được lời nói đầy ẩn ý này, gò má trắng nõn như tuyết của Hạ Chỉ Tình ửng hồng như dáng chiều, nàng trách yêu phu quân thật hư. Trần Mặc ôm lấy Chỉ Tình, thừa dịp này, lại phác họa thêm váy ôm mông, váy hở lưng, cả đồ bơi ba mảnh, vừa nói, Chỉ Tình, nàng nên tìm mấy nữ công khéo tay trong thành để may, chớ để qua tay nam nhân. Thiếp thân biết, chẳng cần Trần Mặc dặn dò, Hạ Chỉ Tình cũng hiểu rõ sự tình, chuyện này cần phải giữ kín, nếu không truyền ra ngoài thật mất mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.